vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ đến đáng sợ, giống như một kẻ chạy trốn sợ hãi. Đột nhiên anh ta dùng sức đẩy ca từ tầng cao xuống. Em mờ thanh cảm thán vang lên trong rạp chiếu phim. Advertisement, dáng vẻ của ca được camera phóng to, zoom cận vào đồng tử của cô ấy. Từ lúc này trở đi câu chuyện được tường thuật theo trình tự thời gian. Dưới sự hướng dẫn của ca, Lâm Mặc tham gia vào canh bạc. Hết lần này đến lần khác đều là canh bạc sinh tử. Advertisement, bộ phim đầy tính bạo lực nghệ thuật. Những trận đánh đấm đều là những cuộc vật lộn liều mạng và đánh cược. Hết người này đến người khác phải bỏ mạng. Số lần xuất hiện của ca không nhiều nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện đều gây ra hàng loạt phản ứng dây chuyền. Lâm Mặc tham gia canh bạc này là để cứu chính mình và em gái. Anh ta đã thành công đi được đến cuối và chỉ còn một ván bạc cuối cùng. Khi đó, Lâm Mặc và ca đối đầu nhau trên sân thượng. Trong phòng chiếu phim, cuối cùng khán giả cũng có thể nghe thấy lời ca nói gì khi cô ấy ghé vào tai Lâm Mặc. Cô ấy nói, canh bạc của tôi là anh. Lâm Mặc, tôi, là anh. Giọng một người phụ nữ giống như một giọng nói ma quỷ dưới địa ngục. Kéo con người ta xuống vực thẳm của tà ác. Ngay sau đó, cô bị Lâm Mặc đẩy xuống lầu. Ở cảnh quay đó, dáng vẻ của ca biến thành Lâm Duyệt. Sau đó dần dần biến thành Lâm Mặc. Còn Lâm Mặc thật sự đứng tại chỗ nhìn tất cả những chuyện này một cách lãnh đạm. Tấm lưng cong cong từ từ dựng thẳng lên. Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt anh ta giống y hệt ca, giống như một ác ma từ địa ngục đến trần gian. Ác đến tận xương tủy. Bộ phim đến đây là kết thúc. Mẹ kiếp, rốt cuộc là có ý gì? Lông tôi dựng đứng cả lên rồi. Cuối cùng ca nói Lâm Mặc là cô ấy. Còn cô ấy chính là Lâm Mặc. Sau khi bị Lâm Mặc đẩy từ trên tầng cao xuống, cô ấy biến thành Lâm Duyệt. Cuối cùng lại trở thành người giống hệt Lâm Mặc à? Có phải ca và Lâm Duyệt thật sự tồn tại không? Chẳng lẽ tất cả đều là ảo tưởng của Lâm Mặc? Tôi tưởng mình xem phim hành động hóa ra lại là một bộ phim trinh thám mà. Rạp chiếu phim đang náo động, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phần cuối của bộ phim còn có thêm after credit sequence. Vào cuối cảnh quay, Lâm Mặc đang ngồi trong nhà tù mặc quần áo tù nhân. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, giống như ca xuất hiện lúc ban đầu. Lâm Mặc, 32 tuổi, mồ côi, liên quan đến vụ án giết 32 người. Tuyên bố tử hình, ngay lập tức thi hành, cách chương.